Vũ thần chúa tể, chương 2285, như thế nào cùng ta đấu? Góc truyện audio.com. Trong hư không, kinh khủng hỏa diễm lực lượng điên cuồng tản mát, áp chế toàn bộ thiên hỏa điện hỏa diễm. Lực lượng này vô cùng kinh khủng, lại để cho Tần Trần cũng cảm thụ được nhẹ nhẹ sợ hãi. Ở đó thiên hỏa điện hư không vô tận bên trong, phảng phất có một đôi vô hình con mắt xuất hiện, nhìn chăm chú vào phía dưới Tần Trần. Đây chính là thiên hỏa điện trong thần bí hỏa diễm sao? Tần Trần thì thào, này nhất cổ hơi thở, vô cùng kinh khủng, lại cùng Thanh Liên yêu hỏa ngang nhau. Đây tuyệt đối là siêu việt cửu giai đế cấp hỏa diễm. Đồng thời, này một đóa hỏa diễm phảng phất đã công tác chuẩn bị nhất định linh trí. Tần Trần có thể cảm nhận được, đối phương đang ở ngưng mắt nhìn hắn, tại hư không vô tận bên trong, ngưng mắt nhìn hắn và phía dưới Thanh Liên yêu hòa. Khó trách ở tiền thế sau, ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, đều không còn có thể cảm giác được này một đóa hỏa diễm tồn tại. Siêu việt đế cấp hỏa diễm, mặc kệ là cái gì cấp bậc, có ý phía dưới, ta cũng không thể cảm thụ được. Nhưng đời này, thần bí này hỏa diễm lại xuất hiện, phảng phất bởi vì Thanh Liên yêu hỏa duyên cớ. Hắn nổi lên, tản mát ra khí tức cường đại. Hắn tựu như cùng nhất con mãnh hổ, thẳng ngủ say tại trong rừng núi. Vô luận thiên hỏa điện trong ngọn lửa gì, đều không có nửa điểm tiếng động. Bởi vì lão hổ là vạn thú chi vương, tàn lửa diễm ở trong mắt nó đều không coi vào đâu. Nhưng Thanh Liên yêu hỏa xuất hiện, thì dường như một đầu sư tử xông vào lão hổ địa bàn. Hai bên đều cảm thụ được đối phương kinh khủng. Này một đóa hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, hư không vặn vẹo, mảnh này thiên phú vậy mà kết lên đóa đóa băng hàn hỏa diễm chi hoa. Những ngọn lửa này chi hoa vô cùng băng lãnh. Lại vùng hư không này đều đông lại ở chỗ này. Này một cổ lực lượng phía dưới, thiên hỏa điện trong vô số hỏa diễm tất cả đều sợ hãi run rẩy. Giống như là thần tử gặp được đế vương. Bao gồm 9981 cây cột đá phía trên địa hỏa. Thiêu đốt hỏa diễm vậy mà tất cả đều cong. Như là tại thần phục đối phương. Chỉ có một đóa hỏa diễm không có thần phục. Đó chính là Thanh Liên yêu hỏa. Vù vù, Thanh Liên yêu hỏa thiêu đốt, theo Tần Trần trong thân thể thoáng cái tràn ngập ra, hóa thành nhất đạo màu xanh thẳm liên hoa, điên cuồng thiêu đốt, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đây là đang hướng đối phương tỏ rõ bản thân lực lượng. Trong hư không hỏa diễm kia cảm thụ được Thanh Liên yêu hỏa trạng thái, tức khắc nổi giận. Phảng phất bị làm tức giận lão hổ, một cổ băng lãnh lực hỏa diễm cuốn tới, mà Thanh Liên yêu hỏa cũng không nhượng bộ chút nào, thiêu đốt phía dưới, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, cùng với điên cuồng đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm, hai cổ lực hỏa diễm va chạm, toàn bộ thiên hỏa điện trung quyền lên kinh thiên hỏa diễm làn sóng lớn. Chói mắt hoa quang nở rộ phía dưới, thiên hỏa điện trong bị vô tận hỏa diễm tràn ngập, thoáng cái thôn phệ thiên hỏa điện mỗi một tấc không gian. Cầm Tần Trần cũng bao vây tại trong, âm lãnh, lại mang hư không hỏa diễm lực lượng. Đó là ngọn lửa gì? Tần Trần cảm thụ được trong hư không hỏa diễm lực lượng. Lấy hắn tu vi đều khó mà chống đỡ được. Mặt ngoài thân thể bắt đầu truyền đến đau nhức, bị điên cuồng cháy. May mắn là hắn ở chỗ này, đổi thành phổ thông đỉnh phong võ đế cấp bậc luyện dược sư ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị cổ lực lượng này cho quyền trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Ha ha ha, Thanh Liên yêu hỏa, thần bí này ra hỏa dường như muốn thử một chút chúng ta lực lượng. Đến, thật tốt cùng nó chơi một chút. Tần Trần cười to, thôi động bất diệt thánh thể. Trên thân thể, từng đạo quang mang chớp nháy, phóng lên cao, hắn có thể cảm nhận được trong hư không hỏa diễm kia ngạo khí. Như hỏa diễm chi vương, che đẩy thiên hạ, Tần Trần biết nghĩ phải đối phó thu phục bực này hỏa diễm. Chỉ dựa vào đơn giản luyện hóa là căn bản vô dụng. Trừ phi là trước đem hắn đánh bại. Bằng không, vĩnh viễn không có khả năng muốn hắn thần phục. Siêu, Tần Trần xuất hiện tại thiên hỏa điện bầu trời. Một trường hung hăng đập tới. Vù vù, vùng hư không này tại Tần Trần không gian quy tắc phía dưới. Trong nháy mắt ngưng kết, tất cả lực lượng bị giam cầm ở phương này tắc giữa. Không cách nào động đậy. Tại Tần Trần dưới thủ đoạn, bất kỳ cái gì địa hỏa cũng sẽ đơn giản bị trấn áp. Khó có thể động đậy. Nhưng hỏa diễm này lại cực kỳ đáng sợ. Nhất dưới trường, hư không lóe lên. Hỏa diễm này vậy mà biến mất ở Tần Trần trong cảm giác. Theo vùng hư không này một cái biến mất. Cái gì? Tần Trần kinh hãi. Hỏa diễm này thật thần kỳ thủ đoạn. Có thể một cái chạy ra hắn không gian ngưng kết. Cần biết, Tần Trần không gian quy tắc mạnh. Liền Thanh Liên yêu hỏa cũng chưa chắc có thể tránh thoát. Này hỏa, tất nhiên có không gian thuộc tính. Có không gian thuộc tính hỏa diễm. Đó là ngọn lửa gì? Nhưng Tần Trần lại không có quá nhiều thời gian khiếp sợ. Bởi vì hắn sau lưng lạnh lẽo. Nhất cổ kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Thoáng cái xông vào trong thân thể hắn. Hỏa diễm lực lượng bạo phát. Tần Trần quanh thân hư không tại không hiểu thiêu đốt. Trong nháy mắt trở thành một hỏa nhân. Đồng thời, thân thể hắn rõ ràng đang thiêu đốt. Lại tràn ngập lạnh lẽo. Chân nguyên trong cơ thể bị nhanh chóng đóng băng. Không chỉ là chân nguyên. Liền tinh thần lực, thậm chí linh hồn chi lực. Cũng ở đây từ từ bị băng phong. Tràn ngập trệ sáp cảm giác. Hỏa diễm này. Vậy mà có đông lạnh hết thảy âm hàn lực. Đến tốt. Tần Trần dưới khiếp sợ. Không những không giận mà còn lấy làm mừng. Trong cơ thể lực lượng điên cuồng bạo phát. Cửu tinh thần đế quyết vận chuyển. Tức khắc. Trong thân thể nhất luồng lực lượng kinh khủng. Đang nhanh chóng hồi phục. Lốp bốp. Đồng thời Tần Trần trong thân thể. Kinh khủng lôi quang xuất hiện, là hắn huyết mạch chi lực, tại loại này nguy hiểm cho sinh mệnh trước mắt, Tần Trần cũng không có tìm kiếm lão nguyên giúp đỡ, bởi vì hắn biết, chỉ có dựa vào bản thân lực lượng, mới có thể chân chính cầm thần bí này hỏa diễm cho trị phục, lấy được đối phương thừa nhận, mà liền tại Tần Trần cùng thần bí này hỏa diễm đối kháng thời điểm. Siêu siêu siêu, ở trong đan tháp. Từng đạo bóng người xuất hiện. Đầu lĩnh chính là trước kia bị Tần Trần đẩy lui đan tháp thánh tử Tiết Tử Quý. Mà ở trước người hắn, còn đứng vài tên thân phận bất phàm cường giả. Từng cái trên thân tất cả đều bộc phát khí tức kinh khủng. Nếu như lúc này Âu Dương Hồng Quang ở chỗ này, một cái thì có khả năng nhìn ra. Mấy người này đúng là lấy Tiết Gia Văn Xương phó các chủ dẫn đầu một đám cường giả. Lão tổ, người cuối cùng đến, đệ tử ban nãy tìm nửa ngày. Vẫn không thể nào tìm được Âu Dương Na Na cùng tiểu tử kia đi nơi nào. Bất quá đệ tử cơ sở ngầm nhìn chằm chằm vào đan tháp cửa. Có thể khẳng định, người nhà họ Âu Dương căn bản cũng không có rời khỏi đan tháp. Tiết Tử Quý hướng về phía Văn Xương phó các chủ cung kính nói ra. Ánh mắt âm hàn. Tần Trần đưa hắn ném lớn như vậy một bộ mặt. Hắn như thế nào lại không lấy lại danh dự đến đây? Ngược lại Tiết Gia cùng Âu Dương Gia đang đứng ở giao phong trạng thái. Hắn như thế nào đi nữa làm? Đều không quá đáng. Hửm, phế vật, chính ngươi tìm không được. Chẳng lẽ thì không thể dùng chút cách làm khác? Ta Tiết Gia làm sao đề cử ngươi một phế vật như vậy làm thánh tử? Văn Xương phó các chủ không vừa lòng quét mắt Tiết Tử Quý. Lạnh lùng nói, ta đã nghe được, Âu Dương Hồng Quang vừa rồi tại đan tháp xin thiên hỏa điện cảm ngộ lệnh. Lại thêm hắn chuyến này còn mang Âu Dương Na Na tới trước. Không ngoài sở liệu nói, mấy người bọn họ hiện nay chính tại thiên hỏa điện bên trong. Thiên hỏa điện, Tiết Tử Quý sửng sốt. Thế nhưng Âu Dương Na Na trong người tiểu tử kia không có tiến nhập thiên hỏa điện cảm ngộ tư cách à, nói ngươi là phế vật. Ngươi thật đúng là phế vật. Như vậy chẳng phải là vừa lúc. Bọn hắn bây giờ ba người cũng không trông thấy tung tích. Nếu là tiểu tử kia cũng tại thiên hỏa điện trong cảm ngộ. Đó chính là vi phạm đan tháp quy củ. Âu Dương Hồng Quang à Âu Dương Hồng Quang. Ta xem lần này ngươi như thế nào cùng ta đấu. Đi, đi thiên hỏa điện. Văn Xương phó các chủ thân hình thoát một cái. Một đám người ào ào hướng thiên hỏa điện chỗ lao đi. Khí thế hung hăng, mắt lộ ra dữ tợn. Cách chương.